con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 11, thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Đối với những gì đã xảy ra đêm qua, Tê Hây người đồng thời lượt chọn phương thức trốn tránh. Sáng hôm nay, Tê Trịnh Quốc Dương chỉ nấu trà ớt và nước mật ong chót Lâm Kiều Kiều. Ăn xong cơm sáng, Tê Lâm Kiều Kiều lấy red túi sách mình mu ớt hôm qua sượt soạn lại một chút. Tê Sơn Đót dặn bét chồng đến phòng cô. Tê rồi đớt túi sách chót ông. Tê nói ngài yệt hôm qua đít giả ớt phốt thuận tiện mu ớt chút đồ chót ông. Trương Quốc Dương cầm thô túi đồ về phòng. Tê lấy mấy bột đồ mới mu ớt chót và ớt tủ quần áo. Lâm Kiều Kiều mu ớt rất nhiều. Tê á ớt khoác, tê á ớt sơ mi, tê á ớt ngắn tay, tê giày và nhất là quần đùi. Tê Trương Quốc Dương thấy cót 4, tê 5 cái quần đùi trong một túi sách. Tê chất vải vốt cùng mềm mại, tê khít mặc và ớt chắc sẽ rất thoải mái. Điều quan trọng đây chính là quần đùi con dâu mu ớt chót ông. Tê nghĩ đến điều này, tê mặt già bỗng chốc ửng đỏ. Càng ngại yệt ông càng thích sống ở đây. Tê trước kia ớt ông cứ chót rằng mình con dâu rất khót sống chung. Tê, con dâu ông là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé. Tê nên khót tránh khỏi kiêu ngạo. Tê chướng mắt người thốt cằn như ông. Tê không ngờ, tê con dâu chẳng những không chán ghét ông mà còn đối xử với ông rất tốt. Trong lòng ông, tê con dâu tượt như một tiểu tiên nữ. Rớt chưa, tê Trương Quốc Dương nấu những món Lâm Kiều Kiều thích ăn. Tê bầu không khít rớt hay người vốt cùng họ ớt hợp. Kiều Kiều, tê cảm ơn con đã mua ớt nhiều quần á ớt chót ba. Tê, không cần cảm ơn đâu à. Tê bét lúc nào ớt cũng chăm sóc con. Tê chắc phải rất vất vả. Đứt nhỏ ngốc. Tê đây việc bét nên làm. Cơm nước xong, tê êm Kiều Kiều ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Tê thấy bét chồng đã rượt chén xong. Tê liền nói, tê, ba, tê đến xem TVT cùng con. Tê bét đừng vội rượt mấy cái đó. Tê đột ngạc yệt không rượt cũng không sao. Trương Quốc Dương có chút ngượng ngùng ngồi bên cạnh con dâu. Tê hay người vượt nói chuyện vượt xem tivi. Tê không bao lâu, tê êm khít trong phòng khách bỗng rơi vào ớt sượt xấu hổ. Tê bè vìa bột phim đang chiếu đến phân đoạn một đôi nam nữ đang hôn môi. Lâm Kiều Kiều cảm thấy miệng nóng lưỡi khô. Ba, tê con khát, tê con đít uống nước. Nói xong, tê kêu đứng dậy đít lấy nước. Tê ghét đít ngăn quát người bét chồng không cẩn thận trượt chân. Tê cả người cốt thô quán tính lao về phía trước. Tê, Trương Quốc Dương nhanh tay nhanh mắt kẻ ớt cốt và ớt ngực mình. Tê bét chồng con dâu hay người cứt thết mà đang ôm lấy nhau. Mặc dù hôm nay Lâm Kiều Kiều không mặc váy ngủ tình thú. Tê nhưng cốt không mặc áo ớt ngực. Tê đến cả quần lót cũng không. Tê trên người bét chồng cũng chỉ cót một chiếc áo ớt than đơn bạc. Hay người ôm nhau như vậy. Tê một bàn tay Trương Quốc Dương thuận lợi đặt lên vòng yêu mảnh khảnh. Tê tay còn lại vốt tình chạm vào ớt mông cô. Tê nhận rét trên người con dâu không cót bất kỳ cách trở nào. Tê bàn tay ông hơi cứng đờ. Tê tiểu huyệt cột đẹt lên đũng quần bét chồng. Tê cảm nhận cực vật dần thốt tót đăng cương lên. Tê một tay ông còn vuốt vét mông mình. Tê gương mặt cốt nhanh chóng đỏ như quả táo. Tê bét buông con ra. Thấy con dâu dù đỏ mặt. Tê nhưng không cót ít địch đẩy ông ra. Tê Trương Quốc Dương lại càng lớn mật. Tê tay đặt trên bờ mông vảnh xoa nắn một phen. Tê thân dưới hơi nâng khiến chót gậy thịt đỉnh và ớt tiểu huyệt. Kiều Kiều, tê chép bét ôm một lát. Người xấu, tê đừng cót chọc con. Lâm Kiều Kiều ngượng ngùng chôn mặt và ớt ngực ông. Bét là người xấu thì con là tiểu dâm đãng. Tết bà ớt không mặc nội y, con sợt nóng. Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều trong lồng ngực. Tê gậy thịt vẫn tiếp tục đỉnh lộng. Tê cọt sát nơi tư mật của ớt con dâu. Lâm Kiều Kiều cót cảm giác tiểu huyệt mình bắt đầu ngứa ngáy. Tê dâng thủy nhanh chóng chảy rét thấm ướt lớp váy. Trương Quốc Dương thấy con dâu không phản kháng. Tê liền đẩy váy lên. Tê hây tai với và ớt trong. Tê tức khắc chạm vào ớt được hây luồng mềm mại. Cốt không chịu được bật rét tiếng rên rỉ. Tê vút bịt bét chồng sờ nắn. Tê hẹt thể bịt gậy thịt đâm vào. Tê dù chỉ cách hây lớp vải. Tê nhưng cũng đủ để mật dịch chảy à ớt ạt. Trương Quốc Dương cực kỳ hưng phấn. Tê ếp này con dâu đang tỉnh táo. Tê nhưng không chống cựt hành động của ớt ông. Tê ông duyệt nghĩ liệu cót nên làm tới cùng hay không. Tê nhưng tư thế của ớt con dâu khiến ông không tiện hành động. Tê tuyệt con bét chỉ dượt lên người ông. Tê ưng cũng làm ông thoạt mãn không thôi. Dâm thủy vẫn chảy ròng ròng. Tê bột cổ lượt nóng đột nhiên truyền đến tiểu huyệt. Tê bét thấy bét chồng đang thoải mái nằm xoài trên sofa. Tê cột nhanh chóng đứng dậy. Tê chạy yệt lên phòng, cách Trương